Làm một beta, chương 3, góc truyện audio.com. Một, đối với tình cảnh trước mắt Ninh Nhất có chút mơ hồ đầu óc, cậu nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ phương án ứng phó. Phương án 1, không sợ hãi tình hình trước mặt, cùng một alpha có thể đối mặt với ông sếp biến thái, kết cục cuối cùng là sẽ bị áp trên đất 333 một trận, có được không? Phương án 2, anh bạn, đã từng nghe nói về thuốc ức chế chưa? Ai nha, có vẻ như rất có đạo lý, Ninh Nhất nhanh chóng lấy ra thuốc ức chế tiêm cho Tần Phong một mũi. 10 phút sau, ngọa tào, đồng âm với ta thao. Đẩy, anh bình tĩnh chút, đừng liếm, ngứa, chào ôi, nghĩ thế nào thì kết quả vẫn là mặt sau khó giữ, có được không? Phương án 3, đã như thế, vậy thì để đồng chí cách mạng đến trợ giúp đi. Nhìn thế cục này cũng chỉ có thể hy sinh thứ khác bảo vệ mặt sau thôi. Ninh Nhất cắn răng, đưa tay cầm lấy tiểu huynh đệ của đối phương, trời ạ, kích thước này, nếu bị áp thật thì cúc hoa chắc chắn tổn thương đến tàn phế mất. Địa phương kia được nắm lấy, Tần Phong thoải mái dầm gì, lại bất mãn cọ cọ Ninh Nhất. Ninh Nhất ngửi thấy một mùi rượu nồng đến hít thở không thông đang bao vây chính mình, thật là kỳ quái, rõ ràng không hề mẫn cảm với chất dẫn dụ, vậy mà thời khắc này cậu lại cảm thấy tim mình đập mạnh theo mùi rượu thơm tinh khiết. Thần sắc Ninh Nhất có chút trầm mê, có chút nghi hoặc, sau đó không biết vì sao tay cậu đột nhiên siết chặt. Cái gì kia, à, Tần Phong mặt mũi trắng bệch, tiểu huynh đệ cũng tước vũ khí đầu hàng. Ninh Nhất lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn bạch chọc trong tay nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêm trang đặt tay trên vai Tần Phong, cả cả khuôn mặt nghiêm túc nói rằng. Yên tâm đi người anh em, chúng tôi đều không chê anh, không phải chỉ là ra sớm chút thôi sao, à tôi có biết một bác sĩ tay nghề không tồi chuyên trị phương diện này, có muốn tôi giới thiệu cho anh làm quen không? Tuy rằng anh ở phương diện này có kém một chút nhưng mặt mũi lại rất được nha. Khẳng định có rất nhiều đàn ông phụ nữ nhìn tới khuôn mặt này của anh nên cứ yên tâm đi người anh em. Bên này Ninh Nhất tận tình khuyên nhủ Tần Phong, nhưng quần chúng vây xem đã rõ mọi chuyện từ lâu, bày tỏ, dựng flat này cho tốt. 2. Ninh Nhất cảm thấy ánh mắt của sếp có chút kỳ quái, luôn nhìn cậu giống như nhìn Omega đi lấy chồng, Ninh Nhất không khỏi run lập cập. 3. Omega bị Ninh Nhất đánh ngất cũng tỉnh lại rồi, vốn định quay lại sửa chữa bức tường rồi tiếp tục đẩy nam thần, kết quả vừa nghe thấy trong đội có các dạng chất dẫn dụ thì nói cái gì cũng không chịu đi, sếp vừa nhìn thấy là tay chân miễn phí, vui cười hớn hở giữ hắn ở lại. Từ đó tiểu sầu riêng ở lại trong đội cả ngày cuốn lấy bác sĩ bản lam căn. Dễ bản lam, muốn các dạng thuốc thanh tân Omega, thuốc thanh tân vừa đến tay liền chạy đi quyến rũ nam thần, ai, không làm việc đàng hoàng nha. Thế Ninh Nhất cậu mỗi ngày khắp nơi đi tìm người chơi mặt trược thì có tư cách nói những người khác sao? 4. Có thể nói thời kỳ toàn dân phát tình xác thực có hơi nhiều việc nhưng qua được giai đoạn đó thì lại nhàn nhã có nghĩa là xếp tẻ nhạt cũng mang nghĩa người biết đánh nhau trong đội gặp phải tai ương. Vì vậy alpha trong đội khi nhìn thấy sếp phản ứng đầu tiên chính là quay người bỏ chạy, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng đều bị sếp túm cổ áo ném vào phòng huấn luyện. Cho nên alpha trong đội cùng sếp ở chung căn bản là thế này. Góc truyện audio.com. Sếp vui vẻ cùng sếp đánh một trận, sau đó sưng mặt sưng mũi cùng sếp vui vẻ. Sếp buồn bực cùng sếp đánh một trận, sau đó sưng mặt sưng mũi đến nịnh nọt sếp. Sếp nóng nảy cùng sếp đánh một trận, sau đó sưng mặt sưng mũi khóc thút thít mà ôm lấy sếp không cho y đi gieo vạ người khác. Sếp phát tình, thật không tiện, phản ứng của ông bác bảo vệ mười mấy năm công tác trong đội nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy sếp phát tình. À, sếp không hổ là sếp, đến thời kỳ phát tình chu kỳ cũng không giống người thường. Không phải là nội tiết mất cân đối đi, nên tìm lão đông y nhờ trị bệnh giúp đội trưởng. Xong, sau khi Ninh Nhất tốt bụng mà thay đội trưởng tìm đến một lão đông y chờ đợi cậu chính là mỗi ngày bị sếp dùng danh nghĩa đấu giao lưu gọi đi. Thôi không muốn nói nữa, nói nhiều như vậy đều là nước mắt. 5. Tần Phong đau lòng thay Ninh Nhất bôi rượu thuốc, ngược lại Ninh Nhất lại thờ ơ nhếch răng cười khúc khích, sếp tuy rằng ra tay tàn nhẫn nhưng thật sự rất hiệu quả, này chứ, hiện tại cậu có thể cùng Tần Phong chiến đấu nửa giờ chính là không biết Tần Phong có ra tay hay không. Là A hay O thì đều như nhau. Nếu không alpha không đối tượng, sinh đi con của bạn chúng ta đưa ngươi nuôi. Nghe bên ngoài tiếng chiêng trống tuyên truyền ầm ĩ cùng ánh mắt nghi hoặc của Tần Phong, Ninh Nhất từ từ che mặt lại. Thật không tiện nói bởi dưới sự lãnh đạo bạo lực của sếp, alpha trong đội cứ nhìn thấy Omega là kinh sợ, khiến cho chỉ số sinh dục trong đội tăng chậm chạp không đạt nổi tiêu chuẩn so với đám người ngoài kia, cho dù hàng ngày luôn đến nhờ dân phòng trên đường trợ giúp. Gốc là san tiên liêng tu, tam thiên lưỡng đầu, 3 ngày 2 lần, cách chương.